Mùa hạ không trở lại Quyến Hy, chương 115, kiểm tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chênh lệch vài điểm, Tạ Cẩn Hoa không thể vào được lớp chọn như ý. Chỉ được xếp vào lớp thường nhưng Tạ Cẩn Hoa chưa bao giờ chịu thua. Cô ấy vẫn tự đặt yêu cầu cho bản thân, tự thúc ép chính mình giống như năm lớp 9. Cuối cùng đã thành công lên được lớp chọn vào cuối học kỳ y năm lớp 10 nhưng tai họa một lần nữa ập đến. Vào gần cuối kỳ nghỉ đông, Tạ Cẩn Hoa lại ngất đi không rõ nguyên nhân. Đây là lần thứ hai cô ấy bị ngất mà không tìm được lý do sau khi phẫu thuật tim. Mặc dù ba mẹ nhà họ Tạ bận rộn với công việc, nhưng cũng hết sức lo lắng cho sức khỏe của cô con gái út. Sau khi mọi người bàn bạc đã cử Tạ Minh Thận, người bình thường luôn thương yêu Tạ Cẩn Hoa nhất, đến thương lượng với cô ấy. Cuối cùng Tạ Cẩn Hoa đã thỏa hiệp, nghỉ học một học kỳ theo ý muốn của ba mẹ, vừa chăm sóc sức khỏe vừa theo dõi tình hình một thời gian. Khi tôi quay lại trường vào năm lớp 11 mới biết, cậu ấy lại vượt cấp nữa. Lần này, cậu ấy cứ thế tham gia kỳ thi đại học luôn. Tạ Cẩn Hoa nhìn bức ảnh của Lương Doanh trên bảng thông báo, ánh mắt rất bình tĩnh, trong đó có thản nhiên, có bùi ngùi, nhưng duy chỉ không có hối tiếc và buồn bã. Tôi vẫn luôn biết mà, cậu ấy sẽ không đợi tôi. Những người giống như Lương Doanh, như thể cuộc đời đã luôn được bấm nút tăng tốc. Những kẻ bình thường như cô ấy chỉ có thể cố gắng hết sức đuổi theo sau lưng cậu ấy, mới có thể gắng gượng theo kịp một chút, nhưng cũng chỉ là bước trên những dấu chân cậu ấy để lại mà thôi. Nhưng thế thì đã sao chứ, dù có bị hiện thực quật ngã vô số lần, cô ấy cũng sẽ không từ bỏ. Trần Duyên Chi nhìn Tạ Cẩn Hoa, Lương Doanh, cậu ấy có biết những điều này không? Tạ Cẩn Hoa cong môi, lộ ra một nụ cười rất nhạt. Làm sao cậu ấy biết được những điều này chứ? Tình yêu đơn phương từ đầu đến cuối đều là chuyện của một người, không liên quan gì đến người được yêu thầm. Nếu tương lai có cơ hội, cậu ấy sẽ biết. Đôi mắt Tạ Cẩn Hoa trong sáng, giọng nói nhẹ nhàng. Nếu không có cơ hội, vậy cậu ấy cũng không cần biết nữa. Những cảm xúc này, vốn dĩ là kho báu thuộc riêng về một mình cô ấy. Tình cảm của cô thuộc về cậu ấy, cũng thuộc về chính cô ấy. Tôi đã đi đến đây vì cậu ấy. Tạ Cẩn Hoa quay đầu nhìn Trần Duyên Chi. Còn cậu thì sao? Trần Duyên Chi, nếu tôi nhớ không nhầm, thành tích của cậu năm lớp 10 rất bình thường phải không? Vậy cậu đã vì ai mà nỗ lực leo lên và đi đến tận đây? Trong khoảnh khắc đó, trong đầu Trần Duyên Chi hiện lên khuôn mặt của Hứa Lâm Trạc, hình ảnh cậu dụ mắt tập trung ngồi bên cạnh cô, hình ảnh cậu cúi đầu kiên nhẫn lắng nghe, hình ảnh cậu mỉm cười với cô. Ký ức dần tan biến. Trần Duyên Chi im lặng một lúc, rồi trả lời. Tôi không vì bất kỳ ai cả. Tạ Cẩn Hoa, nói dối, tôi đã từng thấy cậu ở cùng Hứa Lâm Trạc. Cậu cố gắng muốn vào lớp nguyên bồi như vậy, không phải vì cậu ấy sao? Trần Duyên Chi lắc đầu. Cậu ấy rất giỏi, tôi cũng rất ngưỡng mộ cậu ấy. Nhưng khi tôi để tay lên ngực tự hỏi, cậu ấy cũng chỉ là một phần động lực của tôi. Cẩn Hoa à, tôi ngưỡng mộ cậu ấy, giống như cậu ngưỡng mộ Lương Doanh vậy. Nhưng tôi không phải vì ngưỡng mộ cậu ấy mà thích cậu ấy. Tôi thích cậu ấy, chỉ vì cậu là Hứa Lâm Trạc mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ Hứa Lâm Trạc đã từng giúp đỡ cô, cũng đã đồng hành với cô trên một chặng đường dài. Nhưng vô số những buổi tối thức khuya đèn sách, vô số lần ngày đêm miệt mài, đều là cô tự mình vượt qua gian khó. Những người khác chỉ là thầy cô, việc tu luyện lại là chuyện của bản thân. Dù Hứa Lâm Trạc có giỏi đến đâu, cũng chỉ có thể dạy cô một số thứ, không thể luôn dẫn dắt cô đi mãi được. Trần Duyên Chi luôn hiểu sâu sắc điều này. Có lẽ người khác sẽ tự cảm động, sẽ xem nhẹ nỗ lực của bản thân, nhưng cô thì không. Cô rất rõ mình đã từng phải trả giá những gì để đi đến vị trí hiện tại. Nếu không phải cô luôn kiên trì, làm sao có được Trần Duyên Chi của ngày hôm nay? Cả đời này, người cô không hổ thẹn nhất chính là bản thân mình. Bởi vì cô biết, mỗi giây phút cô đều sống vì chính mình. Về điều này, Hứa Lâm Trạc cũng giống như cô. Thật ra, họ đều đã từng rất mơ hồ, chỉ là cuối cùng họ đều đã tìm được câu trả lời cho chính mình. Về ý nghĩa của sự nỗ lực, lúc đó Hứa Lâm Trạc đã nói với cô như thế này. Cuộc sống là một khối dục vọng, thỏa mãn thì trống rỗng, không thỏa mãn thì đau khổ. Thanh Chi, nếu chúng ta lấy dục vọng làm lý do thúc đẩy cho hành động của mình, thì quá nhẹ nhàng, quá mỏng manh rồi. Có lẽ ở độ tuổi này, nói đến lý tưởng sẽ luôn bị người khác cười nhạo, có lẽ trong lòng nhiều người vốn dĩ không có chỗ cho lý tưởng. Nhưng tôi biết, nếu không phải vì suy nghĩ, muốn trở thành bản thân lý tưởng đó hỗ trợ tôi, nếu tôi luôn gửi gắm giá trị của mình vào sự khen ngợi của mẹ, sự ngưỡng mộ của người khác và thành công theo ý nghĩa thông thường, tôi sẽ không kiên trì bước đi đến tận bây giờ. Trong đầu, giọng nói của Hứa Lâm Trạc dần dần xa vời. Khi Trần Duyên Chi khôi phục tinh thần, cô đã vô tình mở miệng, như thể đang lặp lại những lời Hứa Lâm Trạc từng nói với cô ngày hôm đó. Cô nói với Tạ Cẩn Hoa, tôi sẽ trở thành người mà tôi muốn trở thành. Chính sự mong đợi và tin chắc đó đã khiến tôi nỗ lực đến bây giờ, cũng không thấy vất vả. Ngay khi lời nói vừa dứt, từ hội trường vọng lại tiếng cảm ơn cuối cùng của Lương Doanh. Tiếp theo đó là tiếng vỗ tay như sóng biển, kéo dài không ngớt. Sương mù trong mắt Tạ Cẩn Hoa dần tan đi, cô ấy im lặng một lúc, bật cười, lẩm bẩm. Thì ra là vậy, từ rất lâu trước đó, kể từ lần đầu tiên gặp Trần Duyên Chi, Tạ Cẩn Hoa đã cảm thấy người này rất đặc biệt. Cảm giác quen thuộc không nói rõ được cuốn lấy cô ấy. Cô ấy luôn không nhịn được mà nhìn Trần Duyên Chi, không phải vì ngoại hình của cô, mà là vì một loại khí chất nào đó trên người cô, khiến cô ấy nhớ đến Lương Doanh. Vì vậy, một người vốn không thích can thiệp vào chuyện của người khác như cô ấy, từ năm lớp 10 đến bây giờ, luôn 5 lần 7 lượt lên tiếng nhắc nhở, giúp đỡ một người mà rõ ràng chưa nói chuyện được mấy câu. Lúc này, nhìn Trần Duyên Chi đứng trước mặt với ánh mắt bình tĩnh và trầm ổn nhưng vô cùng trong sáng và kiên định, cuối cùng cô ấy cũng hiểu tại sao từ lần đầu tiên gặp người này, cô ấy đã bị thu hút. Bởi vì bản chất của họ là giống nhau, những người như Trần Duyên Chi và Lương Doanh, mục tiêu rõ ràng, dù tính cách có ôn hòa hay sắc bén, dù lúc này vẫn còn là hạt châu bị che lấp, ngọc thô đợi mài giũa, nhưng những người tin tưởng vào con đường mình đang đi, một ngày nào đó sẽ trở thành những sự tồn tại thật rực rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta luôn tò mò về con đường mà mình đã không chọn khi đứng trước ngã rẽ, thậm chí còn tưởng tượng nếu mình chọn con đường đó, hiện giờ sẽ là cảnh tượng thế nào. Nếu chưa bao giờ tò mò như thế, tưởng tượng như vậy, chắc chắn là vì người đó tin chắc vào ý nghĩa của con đường mình đang đi lúc này. Tạ Cẩn Hoa khẽ gọi cô ấy, Trần Duyên Chi, cảm ơn cậu, tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu, vì sự xuất hiện của các cậu, khiến tôi biết rằng, trên thế giới này quả thật tồn tại một loại người như vậy, họ rực rỡ chói lọi, như những vì sao. Nhờ có sự xuất hiện của các cậu, mới khiến tôi tin rằng, có lẽ tôi cũng có thể cố gắng trở thành một người như vậy. Ngày công bố kết quả thi giữa kỳ đối với Trần Duyên Chi, chỉ là một trong vô số những ngày bình thường, nhưng đối với một số người, lại đã định trước sẽ không yên bình. Sau khi xem xong thành tích, bảng điểm xuất hiện, trong lớp tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp nơi. Không nghe rõ nội dung, nhưng từ những ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào người cô, có thể thấy rằng trong số những người họ đang bàn tán chắc chắn có cô. Một tiết học kết thúc, Tường Hân Vũ trở về từ ngoài lớp, lặng lẽ viết một mẩu giấy đưa qua. Họ đều đang bàn tán về cậu, nói cậu là Tạ Cẩn Hoa thứ hai. Trần Duyên Chi liếc nhìn, trả lời, đây không phải là nguyên văn lời họ nói nhỉ, cậu muốn nghe nguyên văn lời họ nói à, đó không phải là lời hay ho gì đâu. Nghe thử xem, Tưởng Hân Vũ thuật lại, trời ơi, tôi tưởng có một người như Tạ Cẩn Hoa đột nhiên bay lên hàng đầu đã đủ ly kỳ rồi, kết quả bây giờ lại có người thứ hai. Thậm chí Trần Duyên Chi này còn mới vào lớp chúng ta có 2 tháng. Ứng cử viên đen ngựa lớn nhất lần này, thứ hạng toàn khối tiến bộ tới hơn 100 hạng, xếp hạng trong lớp bay thẳng lên vị trí thứ 5 là Trần Duyên Chi nghe thấy lời bình phẩm, đáp lại bằng một nụ cười. Sao lại không thể chứ? Tưởng Hân Vũ, lần này cậu thực sự đã tiến bộ rất nhiều, nhưng bay vọt lên như vậy, nếu sau này thứ hạng tụt xuống, chắc chắn những người đó sẽ lại lấy cậu ra làm đề tài bàn tán đấy. Trần Duyên Chi, không sao, bởi vì thứ hạng của cô sẽ không tụt nữa. Lại một cuối tuần nữa, tháng 4 sắp kết thúc, ngày tiếp theo sau khi có kết quả là kỳ nghỉ lễ mùng 1 tháng 5, không khí học tự học buổi sáng trong lớp rõ ràng lộn xộn hơn nhiều. Chiều, Trần Duyên Chi mang kết quả đi tìm Hứa Lâm Trạc. Lần này khi cô đẩy cửa vào, Hứa Lâm Trạc đang đeo tai nghe nghe nhạc, không để ý đến sự xuất hiện của cô. Trần Duyên Chi vốn định gọi người, nhưng thấy cảnh tượng này lại chợt từ bỏ ý định ban đầu. Cô khẽ khàng đóng cửa lại, rón rén đi đến phía sau Hứa Lâm Trạc, vừa định hù một cái, Hứa Lâm Trạc đã tháo tai nghe ra nhìn lại. Thanh Chi, cậu đến rồi sao không lên tiếng? Trần Duyên Chi nản chí, đi qua kéo ghế ngồi xuống. Hứa Lâm Trạc nhìn biểu cảm của cô, sau đó mới phản ứng lại, nhìn cô cười cong mắt. Chẳng lẽ cậu vừa định hù tôi sao? Trần Duyên Chi không hài lòng. Đúng vậy, nhưng thất bại rồi. Đeo tai nghe mà cũng phát hiện ra, rốt cuộc người này nhạy bén đến mức nào vậy chứ? Hứa Lâm Trạc, vậy hay là tôi phối hợp một chút nhé? Giả vờ không phát hiện ra, cậu làm lại lần nữa. Trần Duyên Chi nghiến răng. Hứa Lâm Trạc, cậu đang cố tình làm nhục tôi phải không? Hứa Lâm Trạc, sao lại thế được? Hứa Lâm Trạc cười nhìn cô. Tôi chỉ muốn thực hiện nguyện vọng của cậu thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Duyên Chi nhìn chằm chằm vào cậu, đột nhiên ngồi thẳng dậy, trong mắt lóe lên tia thích thú. Cậu nói cậu muốn thực hiện nguyện vọng của tôi. Hứa Lâm Trạc thoáng ngửi thấy mùi nguy hiểm. Trần Duyên Chi cười híp mắt nhìn cậu. Không thực hiện nguyện vọng này cũng được. Giúp tôi thực hiện nguyện vọng khác đi. Nguyện vọng khác là gì vậy? Trần Duyên Chi, tôi muốn vẽ cho cậu một bức tranh. Hứa Lâm Trạc có chút bất ngờ. Vẽ một bức tranh là muốn tôi làm người mẫu sao? Trần Duyên Chi gật đầu. Đúng vậy, không cần ngồi tư thế gì đặc biệt đâu. Chỉ cần ngồi trên ghế sofa đọc sách là được rồi. Hứa Lâm Trạc cười rộ lên. Vui quá, có cảm giác như được cưng mà sợ ấy. Trần Duyên Chi trừng mắt liếc cậu, ý bảo cậu kiềm chế lại, đừng diễn quá. Làm người mẫu thôi mà, có gì được cưng mà sợ chứ? Hứa Lâm Trạc, tôi chưa từng làm người mẫu vẽ cho ai khác đâu đấy. Trần Duyên Chi vốn luôn nhạy cảm với hội họa nghe câu này, một sợi dây an toàn trong đầu đứt phụt. Trong chốc lát, cô đã buột miệng nói. Cậu còn muốn được ai khác vẽ sao? Vừa dứt lời, căn phòng học rộng rãi chìm vào sự tĩnh lặng sâu thẳm như đáy biển. Trần Duyên Chi nhìn Hứa Lâm Trạc mở to mắt nhìn cô, mới nhận ra mình vừa nói gì. Tai lập tức đỏ lên, cô vội vàng nhìn sang một bên, mắt đảo liên tục. Ý tôi là... Thanh Chi, không biết Hứa Lâm Trạc đã sát lại bên cạnh cô từ lúc nào. Trần Duyên Chi vừa quay đầu đã đối diện với đôi mắt cậu, hơi thở run rẩy trong khoảnh khắc ngưng động. Mùi hương tràn ngập trong chóp mũi pha lẫn với hơi lạnh của gió nhẹ và nhiệt độ nóng rực của cơ thể chàng trai. Không biết nguyên lý là gì, nhưng cô luôn cảm thấy khi khoảng cách thu hẹp, hình như nhiệt độ xung quanh cũng tăng lên một chút. Đôi mắt đen láy của Hứa Lâm Trạc đưa tới, trong vẻ trầm tĩnh thường ngày lại mang theo một chút cảm xúc lay động lòng người. Giọng nói của cậu rất thấp, giọng điệu dịu dàng, giống như một chiếc lông vũ quét qua trái tim cô. Thanh Chi, hình như tôi vừa mới nhớ ra, tôi đã theo đuổi cậu như thế này rất lâu rồi. Tôi có thể kiểm tra tiến độ không? Bây giờ, có phải cậu đã thích tôi nhiều hơn trước một chút không? Cách chương.